Chương 1703, nở hoa cửu phẩm, chân ngôn diễn sinh. Thái Bình giáo tổ nghe xong quỷ chủ uy hiếp về sau, nhất thời thẹn quá thành giận, đã thấy trong tay hoàng đồ tung ra, vô số phụ triện hóa thành vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng phụ triện hải dương chút xuống. Có vô cùng vô tận sấm sét, sông lớn, núi sông, tinh thần, nhật nguyệt văn vật, trong nháy mắt hướng về âm ti bên trong vô số đại quân đánh tới. Lúc này có hai vị vô thượng cường giả kéo lại huyết ma, còn có hai vị vô thượng cường giả đang cùng cái kia địa tạng tiểu hòa thượng tranh đấu. Lúc này thấy đến Thái Bình giáo tổ lung tung ra tay, trong nháy mắt một người trong đó buông tha địa tạng tiểu hòa thượng, hướng về Thái Bình giáo tổ vô giết ma đi. Thái Bình, nơi này là âm ti, ngươi chớ có làm cản. Ẩm. Đối mặt với Thái Bình giáo tổ, thiện ác bất quá là trong nháy mắt liền bị vô số phụ triện sông lớn đánh bay, vô cùng sức mạnh to lớn nghiêng lạc mà xuống, vô số quỷ hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trong hư không, không có người nhận ra được, một đóa màu đen hoa sen ở chậm rãi phun thả. Thật nồng nặc thai kiếp lực lượng. Cái kia màu đen hoa sen bên trong truyền đến một trận cảm thán, thông thiên chi lộ bên trong 49 nạn, còn kém rất nhiều, bây giờ lại thêm vào âm ti cùng Linh Sơn đại chiến, vừa vặn dùng để đột phá. Quỷ chủ là người tốt ra Ngọc Độc Tú đẩy mặt cảm khái. Lúc này Ngọc Độc Tú ngồi đàng hoàng ở Đại Phong Châu, bản thể sức mạnh vẫn như cũ thu lại ở trong cơ thể, nhưng có hoa sen pháp tướng giáng lâm ở âm ti, không ngừng hút vào bên trong chiến trường sức mạnh. Có Thái Bình giáo tổ gia nhập, trong nháy mắt âm ti chiến trường sửa, cái kia nghiệp lực bị huyết ma hồng liên khắc chế, một thân thực lực đối mặt với huyết ma thời gian, mất giá rất nhiều, căn bản liền một phân đều không phát huy ra được. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Cái kia nghiệp lực quân chủ một đôi mắt nhìn huyết ma dưới chân bát phẩm hồng liên, ánh mắt lộ ra phiền muộn vẻ. Phốc phốc. Nghiệp lực quân chủ không có chờ đến trả lời, đã bị huyết ma một chiêu kiếm bổ ra, ô hế lực lượng trong nháy mắt lây dính cái kia nghiệp lực quân chủ vô thượng chân thân, trêu đến nghiệp lực quân chủ không ngừng gào thét, vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, lại muốn dơ bẩn bản tọa vô thượng chân thân, thực sự là vô liêm sỉ. Một bên chu lên, cái kia nghiệp lực quân chủ quanh thân nghiệp lực chi hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt đem sở hữu ô hế lực lượng hóa thành cho tàn. Linh Sơn địa giới, Ngộ Không trong tay cầm kim cô đổng, nhìn cái kia sắc mặt dữ tợn xà thần, trong tay kim cô đổng trong nháy mắt điểm đi ra ngoài, ngược lại muốn xem ngươi xuất sinh này, có bản lĩnh gì, lại dám cùng ta Linh Sơn làm khó dễ, dám to gan hưng binh mạo phạm ta Đại Lôi Âm Tự. Lực pháp tắc sao bản tọa nghe tiếng đã lâu, hôm nay chính muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu xà thần vô thượng chân thân vận chuyển, trong nháy mắt biến thành nửa người trên là thân người, nửa người dưới là xà đuôi quái vật, trong tay một đạo ánh sáng màu vàng đất tràn ngập hư không, hướng về kia Ngộ Không quét qua. Giết. Nhìn cái kia Đại Lôi Âm Tự sắp hàng chỉnh tề Phật binh, cựu đầu trùng trong mắt lóe ra một vệt vẻ cựu hận, hôm nay liền dẹp thiên Đại Lôi Âm Tự, gọi Đại Lôi Âm Tự triệt để xóa tên ở đại thế giới. Cựu đầu trùng, năm đó ngươi ở ta Đại Lôi Âm Tự địa giới làm loạn, chúng ta xem ở xà thần trên mặt, không có ra tay, tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi kẻ này vẫn như cũ là chết cũng không hối cải, hôm nay nhất định phải đưa ngươi còn lại mấy cái đầu đều cho chém xuống không thể tôn xích quanh thân kim quang lấp lóe. Sau một khắc đã ra tay, trong tay thần thông lưu chuyển, hướng về cựu đầu trùng chấn áp tới. Giết. Vô số xà tộc tu sĩ, bao quát xà tộc phụ thuộc bộ lạc chủng tộc, dồn dập hướng về Đại Lôi Âm Tự giết tới. Hào hào tốt, tốt một kiếp mấy, vừa vặn giúp ta thành đạo. Đại Phong Châu Ngọc Độc Tú liên tục không ngừng nuốt chửng chư thiên vạn giới vô số kiếp số, lúc này lại thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa bát phẩm hoa sen không ngừng xoay tròn, này bát phẩm hoa sen bên trong, một đóa hư huyễn cánh hoa đang chậm chậm diễn sinh, theo song phương giao chiến, chiến trường trên sát kiếp không ngừng hình thành, Ngọc Độc Tú trong cơ thể hoa sen lặng yên ngưng tụ, biến thành cửu phẩm hoa sen. Nở hoa cửu phẩm, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt thân, rốt cục thành. Rốt cục, ngay hôm đó, đã thấy một đạo cường hãn khí thế từ Ngọc Độc Tú phía sau phóng lên trời, chấn động đại thế giới, trong khoảnh khắc đó, cả đại thế giới sở hữu kiếp số đều bị Ngọc Độc Tú nuốt chửng không còn một ngống, cái kia vốn là tranh đấu khắp nơi sinh tử địch thủ, trong nháy mắt không hiểu ra sao nhìn chính mình đối thủ. Kẻ này rõ ràng trúng thần thông của mình vì sao không chết? Ta đã trúng một kiếm, vì sao không gặp thương tổn? Một con hổ nhìn trong miệng thỏ, ta đã cắn, vì sao này thỏ không có nửa điểm thương tổn? Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới lộn xộn, pháp tắc trong nháy mắt vì là đỉnh tre, vượt quá mọi người đạo tưởng tượng. Ha ha ha. Một trận cười lớn thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, chiêu thiên đám người nghe được tiếng cười, dồn dập hướng về nơi đây xem ra, cái kia chiêu thiên nói, nhìn khí thế, Diệu Tú sợ là đã đột phá chuẩn vô thượng cảnh giới. Động tĩnh này có phải là có chút quá lớn? Phù Diêu vướt vướt râu mép. Thái Tố giáo tổ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, không có nhiều lời, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú bế quan phương hướng. Nhân tộc các vị giáo tổ nhìn cái kia phóng lên trời khí thế, dồn dập bất đắc dĩ thở dài, bây giờ Ngọc Độc Tú trung quy là đại thế đã thành, từ này về sau, chư thiên vạn giới cũng coi như là có đất cắm rủi, trở thành chư thiên vạn giới nhất cường giả đứng đầu một trong. Không biết ta đạo hóa lực lượng cùng Diệu Tú đạo hóa lực lượng đụng vào nhau, ai mạnh ai yếu. Thái Dịch giáo tổ nhìn hăng hái, ngửa mặt lên trời cười lớn Ngọc Độc Tú, trong lòng đỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hồ thần nói, Diệu Tú trải qua như vậy kiếp số, thành đạo cũng là chuyện đương nhiên, dù sao lấy Diệu Tú thiên tư, như là không thể thành đạo, bản tọa mới nghi hoặc đây, đáng tiếc, vốn hẳn nên đỗ chẳng nguyên, nhưng miễn cưỡng bị 9 vị giáo tổ hỏng rồi cơ duyên. Có thể chứng đạo đã không tệ, nơi nào còn có nhiều như vậy yêu cầu, hổ thần cũng là đầy mặt cảm khái. Một bên lang thần ánh mắt lấp lóe, ô Diệu Tú tiểu tử này chứng đạo khí thế tựa hồ có hơi bất đồng, có gì đó không đúng. Nở hoa cửu phẩm, mặc dù là vô thượng cường giả, nếu là không sử dụng vô thượng chân ngôn gia trì tiên thiên linh bảo, QNZ đừng hòng làm tổn thương ta Ngọc Độc Tú. Lúc này trong mắt màu đen hoa sen điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng nuốt chửng chư thiên vạn giới sở hữu hai kiếp lực lượng, bất luận là tử kiếp, thiên thai, nhân họa, binh thai, cùng với các loại ca cờ loa y kiếp số, đều bị Ngọc Độc Tú nuốt chửng hết sạch. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nguyên thần đại đạo chân trùng lúc này quanh co khúc khuỷu, trong nháy mắt sinh trưởng, một mảnh ngây ngô diệp tử chậm rãi rũ ra, vô thượng chân ngôn trong nháy mắt, trung quy là đâm thủng sương mù, hiện lộ ở Ngọc Độc Tú trong tầm mắt. Đây cũng là bản tọa vô thượng chân ngôn. Nhìn cái kia không ngừng đan sen diễn sinh vô thượng chân ngôn, Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, cái kia vô thượng chân ngôn chia làm trên dưới ba quy hệ, nở quyển hạ vì là thai kiếp, trung quyển vì là tử khí, quyển thượng vì là hồng ngông. Mỗi một quyển tổng cộng có chương 1200, mỗi một chương có 1,200 chữ, chữ chữ đều có vô thượng tiên cơ lượn lờ, thai kiếp lực lượng hoành hành, tựa hồ cái kia một tia thai kiếp lực lượng nếu là thả ra ngoài, thì sẽ chơi y long đờ ơ tờ lơ, mang đến vô cùng kiếp số, di hại chúng sinh, mối họa vô cùng. Cái kia Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy một đoá ngâm đen, tản ra vô cùng sâu thẳm hắc quang, đen phát tím hắc liên xuất hiện ở trong tay. Không nghĩ tới, nở hoa bát phẩm, ta này hắc liên lại hoàn thành chất chuyển biến, từ hư huyễn hóa thành thực thể. Đây là bản tọa tiên thiên linh bảo sao? Nhưng là ta hiện tại chỉ có chuẩn tiên tu vi, tại sao có thể có tiên thiên linh bảo? Nắm này hắc liên tính là cái gì? Nhìn trong tay hắc liên, mặc dù là Ngọc Độc Tú, cũng nhìn không ra này hắc liên tính là cái gì. Hư thực chuyển hóa, biến hóa vô cùng, hảo hảo lợi hại. Nhìn trong tay hắc liên, Ngọc Độc Tú đột nhiên nở nụ cười, cái kia hắc liên bên trong ẩn giấu thiên ma giới lúc này QNZ triệt để thành hình, hoàn thành chất chuyển biến, lúc này thiên ma giới tựa hồ biến thành đại thế giới giống như vậy, vô cùng vô tận, có vô tận thứ nguyên ở cái kia thiên ma giới bên trong diễn sinh, đến không hết thiên ma ở thiên ma giới bên trong phảng phất là phổ thông phàm phu tục tử giống như vậy, sinh hoạt, cưới vợ, sinh con. Quái, thiên ma không phải trong thiên địa vô tận chúng sinh tụ tập lệ khí bầu không khí không lành mạnh đản sinh sao? Làm sao bây giờ nhưng lại thật cùng sinh linh giống như vậy, cưới vợ sinh con? Ngọc Độc Tú ý nghĩ đi khắp thiên ma giới, trong hai mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Ngọc Độc Tú thu liễm hắc liên, trong tay hắc liên biến mất. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn chiến trường, xà tộc bây giờ gọi các ngươi nếm thử thiên ma lợi hại, nếu là ngày sau gặp phải trùng thần, nhìn ngươi quần trùng che ngập bầu trời lợi hại vẫn là bản tọa thiên ma tế nhật càng sâu một bậc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hai tay hình thành hình cái vòng, vô tận thiên ma phô thiên cái địa bay ra ngoài. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.